Thánh Vương, chương 748, Bế Quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ phong ấn Long Vương tép chuyện có thể nói bây giờ trừ phi Dương Kỳ thả Long Vương từ trong vạn giới vương đồ ra, nếu không hẳn đừng có mơ bước một bước vào tiên giới nữa, cũng đừng mong trở lại thế giới thực nữa, vốn với thủ đoạn hiện nay của Dương Kỳ thì chưa thể nào đối phó đối với Long Vương. Hai người đại chiến, Long Vương tất nhiên không giết được Dương Kỳ, nhưng Dương Kỳ căn bản cũng không chiến thắng được Long Vương và Lão Tổ Tông như Cửu Dương Thần Tông. Hai người liên hợp lại thì Dương Kỳ nhất định phải chết. Chẳng qua Dương Kỳ có rất nhiều thứ có thể lợi dụng, hơi động một chút là có thể dùng chiến thuật tâm lý, nói Cửu Dương Thần Tông tu luyện có sơ hở, khiến hắn bàng hoàng trong lòng. Sau đó hắn lại lợi dụng thần thông một lần nữa, đột nhiên thúc giục lừa gạt Long Vương, kéo Long Vương tới gần rồi dùng mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, phong tỏa không gian, sau đó đưa Chu Tiên Vương phù lục ra, tạo thành thông đạo kéo hai người vào trong. Cuối cùng Long Vương bị đưa vào sâu trong vạn giới vương đồ. Còn hắn lại đi ra bình thường, Long Vương chẳng khác nào bị phong ấn, hơn nữa hắn ở bên trong vạn giới vương đồ cũng không thể tìm được thần tích và kỳ ngộ bởi Dương Kỳ đẩy hắn vào vùng đất hư vô, bên trong không có gì cả, dù có đi thế nào thì cũng chỉ thấy vô biên vô hạn, tĩnh mịch vô cùng, thậm chí cả nguyên khí cũng không có, toàn bộ đều là chân không. Ở trong đó, Long Vương chỉ có thể dựa vào nguyên khí của mình mà sống sót. Dĩ nhiên cao thủ như Long Vương thì nguyên khí có cạn cũng phải cả triệu năm. Nhưng bị hành hạ trong vĩnh hằng như vậy sẽ khiến tâm linh hắn sụp đổ. Hơn nữa sau này Dương Kỳ có thể tiến vào trong đó chém giết hắn. Tại vạn giới vương đồ, lực chiến đấu của Dương Kỳ sẽ tăng vọt. Dĩ nhiên thủ đoạn như vậy chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu bây giờ lại dùng với Vương Đằng thì đối phó cảnh giác thi triển ra các loại thủ đoạn không cách nào thu vào bên trong vạn giới vương đồ được. Đơn thuần là bởi Dương Kỳ còn chưa tu luyện tới mức có thể tùy ý thu người vào bên trong vạn giới vương đồ, phải dựa vào nguyên nhân là có mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh và Long Vương không cẩn thận mới thành công. Dĩ nhiên nếu nữ Dương Kỳ thu thập được đủ 9 tấm Chu Tiên Vương phù lục bản thân thăng cấp lên cảnh giới thần thoại thì có thể thúc giục lực lượng của vạn giới vương đồ phong ấn người khác. Chẳng qua làm được như vậy đã giúp hắn đạt được thắng lợi mấu chốt. Trong nháy mắt một đám lão ngoan đồng ở đây đã coi hắn như quái vật rồi. Một quái vật có thể phong ấn Long Vương, tu vi đã đạt tới trình độ gì chứ? Thân thể của Cửu Dương Tông chủ hơi run rẩy. Chư vị, các ngươi không làm gì được ta đâu. Dương Kỳ nhìn Long tộc thần Long nhất tộc lúc này còn lại hai cao thủ cảnh giới đa thần, không đáng để lo ngại. Hắn có thể trực tiếp chiến đấu với bọn họ, hắn lại nhìn những lão tổ cảnh giới hồng thần kia, các ngươi thật sự không có cách nào đối phó với ta được. Bằng vào lực lượng của vạn giới vương đồ ta có thể tùy ý phong ấn bất cứ kẻ nào tùy ý tiến vào đó tránh nạn. Các ngươi dù có nhiều người hơn nữa cũng không cách nào mở được vạn giới vương đồ. Thế nào, bây giờ đã thừa nhận ta có thể ngồi ngang hàng với các vị rồi chứ? Ta muốn là một lão tổ ở bên trong liên minh hộ đạo, lão tổ chân chính, không phải chỉ là con rối. Còn nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Long Vương này vô lễ với ta, sẽ trấn áp hắn, ngày sau luyện hóa tinh khí của hắn, chém giết hắn, biến hắn thành khôi lỗi của ta. Đó là bồi thường cho việc thần Long bộ các ngươi 5 lần 7 lượt đối nghịch với ta. Chấm, cái gì, ngươi muốn giết Long Vương, người của thần Long bộ suýt nữa là nổi điên lên. Một lão già Long tộc cao lớn bước tới, vẻ mặt dữ tợn nói. Nếu như ngươi làm vậy thật thì chính là đối nghịch với cả bát bộ thiên chúng ta. Đồ tử đồ tôn của ngươi sẽ vĩnh viễn không có đất đặt chân đâu. Vậy thì phải xem thần Long bộ của các ngươi có biết điều hay không? Nhóm dịch lãng khách Thánh Vương VIP Vanden, VN Dương Kỳ cười nói. Nếu như trả giá đủ cao thì chưa chắc ta đã không thể thả Long Vương của các ngươi ra. Ngươi dám uy hiếp chúng ta, một Long tộc khác tức giận nói. Uy hiếp các ngươi thì đã sao? Dương Kỳ lập tức đổi giọng, đám ngu ngốc không biết phân biệt tốt xấu còn ở đây dài dòng mãi. Ta xử lý hết cả đám bây giờ, các ngươi cho rằng một đám phế vật đa thần như các ngươi có thể chống lại ta sao? Ta giết các ngươi cũng không tốn sức mấy đâu. Thấy Dương Kỳ lại thay đổi sắc mặt, đám người Long tộc này thấy lòng lạnh ngắt lập tức câm miệng. Long Ngạo Thiên, ngươi thật sự quá cuồng vọng, Cửu Dương Thần Tông rốt cục không chịu nổi nữa mà bộc phát. Ngươi đang gây hấn với uy nghiêm của liên minh hộ đạo chúng ta. Mau thả Long Vương ra, nếu không thì ta sẽ không tha cho từ trên xuống dưới của Thánh Dược Tông các ngươi, gà chó cũng không thoát. Để ta xem Thánh Dược Tông có thể chạy đi đâu. Là sao, Dương Kỳ nói, ta sớm biết điểm này rồi. Chỉ cần ngươi có bất kỳ động tác nào thì không gian của Thánh Dược Tông kia sẽ tiến vào sâu trong vạn giới vương đồ. Đến lúc đó bọn họ bình yên vô sự rồi. Mà ta sẽ dựa vào vạn giới vương đồ xuất quỷ nhập thần tới Cửu Dương Thần Tông ám sát trưởng lão cao cấp nhất của ngươi. Ta không tin là ngươi có thể bảo vệ được. không quá một năm ta sẽ khiến Cửu Dương Thần Tông các ngươi biến thành vùng đất chết. Dương Kỳ làm việc cẩn thận tới một giọt nước cũng không lọt. Web chuyên, ngươi, Cửu Dương Tông chủ thật sự khiếp đảm, hắn biết Dương Kỳ là người nói được làm được, nhưng dưới tình huống này hắn không thể yếu thế, lập tức cảnh tượng liền trở nên khó xử rồi. Dương Kỳ lại không thèm dây dưa với hắn. Lần này phong ấn được Long Vương, sau khi trở về tiến và vạn giới vương đồ triệt để trấn áp luyện hóa kẻ này có thể phát huy ra uy lực khổng lồ, thậm chí thiêu đốt hắn, thánh tế có thể hòa tan rất nhiều lực lượng của thần cách chân thần, khiến mình ôm trọn lực lượng đó, triệt để đánh sâu vào cảnh giới thần thoại cũng không biết chừng. Tốt lắm, chuyện hôm nay dừng ở đây thôi, ta tiếp thu ước định của lão tổ Đông Vô Huyết và Vương Càn, trở thành thánh dược lão tổ thuộc hạ đệ tử thăng cấp thành trưởng lão. Còn nữa, hôm nay Đông Vô Huyết, Vương Càn trợ giúp ta, ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi tay không mà về. Đợi sau khi dẹp yên chuyện này chúng ta sẽ lại nói chuyện. Trên cơ thể các ngươi cũng có tai họa ngầm do tu luyện, ta sẽ trợ giúp các ngươi giải quyết. Dương Kỳ bắt đầu mua chuộc lòng người. Trước khi chiến thắng Long Vương, hắn không chấp nhận quyết định của hai người này, nhưng sau khi chiến thắng Long Vương hắn lại tiếp nhận. Bởi vì hắn đã chiếm thế thượng phong, hai người kia cũng không phải là thế ban ân nữa mà là người hợp tác. Tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Lão tổ Long Ngạo Thiên, thánh dược lão tổ, bản thân ta muốn xem một chút xem rốt cục trên người chúng ta có tai họa ngầm do tu luyện gì. Chuyện này sẽ tính thế nào đây? Ta nhất định sẽ tính rõ với các ngươi. Chẳng qua Cửu Dương Tông chủ dường như không có ý định cho qua dễ dàng như vậy. Không bằng chúng ta tìm một thời gian thoải mái chân tay, đánh một trận sinh tử đi. Dương Kỳ nhìn thấy ánh mắt của Cửu Dương Thần Tông oán độc, biến người này khó dây dưa phi thường, nếu không hung hăng đả kích thì chỉ sợ trong tương lai sẽ tạo thành tai họa ngầm rất lớn đối với. Đánh một trận sinh tử, Cửu Dương Tông chủ trăm vạn lần không ngờ Dương Kỳ lại dám ước định chiến đấu với mình trước mặt nhiều người như vậy. Hắn sửng sốt, trên mặt nở nụ cười nhanh ác, định đồng ý nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh Long Vương vừa rồi biến mất bị phong ấn trong vạn giới vương đồ. Bản thân nếu trúng chiêu này của đối phương thì trăm miệng cũng khó biện minh, chẳng những tông môn bị diệt sạch mà bản thân sống chết khó lường, còn bị bêu danh thiên cổ nữa. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, thế nào, không dám đáp ứng à, vậy thì cúp cái đuôi của ngươi lại, đừng có kiêu ngạo nữa. Dương Kỳ nói, vẫy đuôi chó mừng chủ đi, có lẽ ta sẽ cho ngươi cơ hội đi theo ta. Nếu như vẫn còn gian ngoan mất linh thì ta sẽ tiêu diệt cả Cửu Dương Thần Tông các, phải ngươi muốn giết cả nhà Tấn sư đồng tử sao? Ta trả lại ngươi, vừa rồi không y nguyên cho ngươi, có lẽ Dương Kỳ nói quá, Cửu Dương Thần Tông rốt cục không chịu nổi nữa. Hắn trở hắn gầm thét, Long Ngạo Thiên, ngươi đừng có khinh người quá đáng, Bổn Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, ngươi muốn quyết chiến với Bổn Tông sao? Bổn Tông sao lại không dám đáp ứng, ba tháng sau ta sẽ quyết một trận tử chiến với ngươi, có rất nhiều trưởng chứng. Thế nào, rộng ra, tốt, ta đồng ý, Dương Kỳ cười nhạt, chẳng qua ngươi nói ba tháng cũng lộ rõ ngươi đang khiếp đảm. Ngươi không cách nào khắc đồ của ta, cho nên muốn trì hoãn thời gian ba tháng ta sẽ cho ngươi ba tháng. Tốt, ngươi chờ đó, tông chế được vạn giới vương phải không, nhưng cũng đừng lo quá, miễn cho ngươi nói là ta không rộng lượng, hy vọng trong ba tháng này ngươi đừng có chết. Thần nói xong liền xoay người biến mất, lão tổ cũng nhìn thiên đạo vận chuyển thần điện, này, Dương Kỳ biết mình một chính thống, không bị một số lão ngoan đồng khắc chế tới đâu xuất thiên tiên giới, thực lực tăng vọt, nếu không thì ở Cửu Dương Thần Tông và Long Vương trực tiếp chấn áp căn bản không chút nào. Cửu Dương đó rất nhiều sau về phía Dương Kỳ, thấy thân thể hắn nhoáng mất khỏi lên rồi biến trong nháy đạo, sau này mắt đã đứng vững trong liên minh hộ là dòng nữa. Lần này đi rằng đã bị thể phản kháng được ngoài. Hôm lại bên trong thánh dược điện đột nhiên nhoáng lên, không gian mở ngoài, khí thế thiên tung hoàng, ánh sáng lấp lánh, tiếng nói truyền bá ra vận chuyển thần nay bên trong đạo điện, rất nhiều lão tổ đã đồng ý cho ta thăng chức là thánh dược lão tổ, địa vị tăng lên. Các trưởng lão mau tới đây, Vương Nhiêu sóng to triều bái. Truyền ra bốn phương tiếng nói lớn nổi lên, lớn phi thường, địa vị to những của lão đó là một dưới trướng cũng. Hai Dương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta xem vị dù Dương chương 748, bế quan Dương Kỳ vừa đều là lão tổ cảnh, lão tổ này một tiên giới cấp tông môn, đệ này gió lão kỳ trong lúc thân thể của trong lão tử là như kỳ xét người ba tổ, gật hai tổ nhận nói như hơn. Mươi ngồi giới hồng luôn tới đầu, liếc vậy mây tai chuyện vị lão tổ, được lão ở đây làm vừa xuống ác độc, làm cho trước mặt nhiều người như vậy khiến tới từ tiên hai vị tổ cản, nhưng lại phát hiện ra người này chỉ cản được Dương Kỳ chẳng quan sát, chỉ người sáng lập sự ngộ mắt họa cao đúng đãi ngầm mi tâm nhìn là thì đột nhiên hai bóng dáng cường đại hạ xuống, thần. đó và Vương Càn, hai đại vô huyết cô ảnh thiên, một người tới từ đấu họa thiên, thế lực phía sau to lớn, lão tổ trong giới 30 thủ như mưa. Lúc, nếu Hong Thát Công mộng nhập thần cơ nhau không phải thì hai vị lão trong của thể có chức cấp gia liên minh hộ đạo thậm chí đệ tử trí cao. Là đông tám hắn một cơ hướng, sẽ là vô cái, ngăn năng thể của có một âm thầm cản nổi công địch sao? Không biết khiến cho bao hai vị lão tổ, luồng sáng bắn ra kích vận chuyển lập bao thì bọn pháp lực ngăn cũng may họ không thể ngăn tức thất kinh. Phủ lên chuyện tổ cũng vô cùng giật mình rồi, lại càng kiêng kỵ. Cách chương.